Đỉnh cấp tông sư, chương 61, chỉ cần một hy vọng là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, Chu Tranh ngồi xuống cậu Chu, cậu bớt giận, thư ký Lưu nhỏ giọng nói, có chút sợ sệt. Cầm miệng, Chu Tranh quát lên một tiếng, tay siết chặt điện thoại, trong lòng quyết định, khi máy bay hạ cánh, liền muốn gọi người nhà, hắn muốn Tô Minh phải chết một cách thê thảm, không cũng phải sống không bằng chết. Ai cũng không ngăn cản được. Tô Minh, nếu không anh đánh em, chỉ cần anh có thể nguôi giận em làm cái gì cũng được. Tiêu Nguyệt lại bắt đầu van xin, hai tay túm thật chặt bả vai Tô Minh, thậm chí cả người như sắp dính trên người Tô Minh. Được rồi, đừng để tôi càng chán ghét cô, Tô Minh quát một tiếng. Sắc mặt Tiêu Nguyệt trắng bệch không dám nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ bưng miệng nhỏ giọng rơi nước mắt. Dáng vẻ kia quả thật khiến người ta thương xót, nhất là người có vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng như cô. Cô có thể dừng khóc được không? Tô Minh thấy thật phiền phức, khóc lóc sướt mướt, khiến cho mình nhắm mắt nghỉ ngơi một chút cũng không được. Tiêu Nguyệt không dám khóc nữa, giọng nói có chút khàn khàn nói. Tô Minh, có phải anh mệt mỏi hay không? Em xoa bóp chân cho anh. Sau đó, cô bắt đầu giơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn lên, nghiêm túc xoa bóp chân cho Tô Minh. Chu Tranh ở hàng ghế sau suýt chút nữa tức đến hộc máu. Nữ thần mà mình nhắm trúng, lại vì người đàn ông khác mà hèn mọn như thế. Mẹ kiếp, được rồi, đừng ấn nữa, bất luận hiện giờ hai chúng ta có mối quan hệ gì hoặc sau này có thế nào thì ít ra trước đây cô cũng từng là người phụ nữ của tôi nên tôi không muốn nhìn thấy cô bi lụy như vậy. Một lát sau Tô Minh nắm chặt tay Tiêu Nguyệt đang tiếp tục ấn. Tô Minh, anh Tiêu Nguyệt kích động, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng và yêu mến. Để thời gian trả lời đi, Tô Minh thở dài, nói. Anh không muốn nói những lời tuyệt tình, như vậy chỉ khiến Tiêu Nguyệt càng bám lấy anh hoặc Tiêu Nguyệt sẽ càng nóng vội hơn, chi bằng cứ cho cô ấy hy vọng để giãn ra. Được, em nghe lời anh. Tiêu Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó lau nước mắt lấy lại bình tĩnh. Lúc này cô lại quay về là cô chủ nhà họ Tiêu đầy cao quý và kiêu ngạo. Chỉ cần Tô Minh cho cô một hy vọng là đủ rồi. Mặc dù cô có thể nghe ra Tô Minh chỉ nói để đấy nhưng cô tin vào bản thân mình, cô tin mình nhất định có thể đoạt lại Tô Minh. Đến đế thành cô tự đặt máy bay về thành phố Dương Giang đi. Tô Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Anh lo cho sự an toàn của em sao? Mắt Tiêu Nguyệt sáng ngời, phấn khích nói. Tô Minh lắc đầu, nói lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Nguyệt là không đúng. Anh lo hơn là một khi anh khai chiến với nhà họ Lam, trong lúc quyết chiến Tiêu Nguyệt lại thành vật vướng chân và vật hy sinh, như vậy sẽ làm lỡ chuyện báo thù của anh. Em đồng ý với anh. Tiêu Nguyệt cắn chặt môi, do dự một hồi thì gật đầu mạnh, nói tiếp. Anh nói gì em cũng nghe theo. Vậy, anh có thể hôn em một cái không? Tiêu Nguyệt nhắm chặt mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ mong đợi. Đủ rồi, đừng để tôi cảm thấy chán ghét cô. Tô Minh cho mày, đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Tiêu Nguyệt mở mắt ra, trong đôi mắt là vẻ hụt hẫng. Tô Minh, cả đời này Tiêu Nguyệt chỉ có một mình anh, sau này cũng thế. Bất luận là thể xác hay trái tim em cũng chưa từng phản bội anh. 3 năm nay Từ Viêm theo đuổi em quyết liệt nhưng em không đồng ý hắn ta. Hắn ta còn chưa chạm được vào tay em giữ mình như vậy rồi mà anh vẫn còn ghét em sao Tiêu? Nguyệt nói mà không kìm được nước mắt, tôi nói ghét cô lúc nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Minh thấy cạn lời. Không đồng ý hôn thì là ghét sao, cách chương.